Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, các anh em đi thôi, cùng nhau qua quét hạch tâm cơ giới. Lâm Hữu sẽ không bỏ qua cơ hội này, tận 1.000 điểm tín ngưỡng, không biết có thể tiết kiệm cho hắn bao nhiêu thời gian, còn có thể nhanh chóng kéo gần chênh lệch giữa hắn và lão lãnh chúa. Thế nào? Đổi được thứ gì tốt không? Lúc này, bên cạnh truyền đến câu hỏi của Tư Đồ Kiếm. Từng, đổi cái bí bảo binh chủng. Lâm Hữu mỉm cười nói. Liên tục đạt được hai bí bảo cấp SSS, tâm trạng của hắn coi như không tồi. Thế nhưng đám lãnh chúa khác, chưa chắc đã như vậy. Đậu xanh. Một cái bảo vật cấp cao nhất cần tới ba cái hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa. Sao không đi cướp đi? Quá hố rồi, thực sự cho rằng ma thú lãnh chúa dễ giết như vậy. Dù có thể giết được, cũng phải nhìn thấy chúng nó nha. A a, nhiều thứ tốt như vậy, thật sự là thèm chết ta rồi. Hố cha, xem ra chỉ có thể đổi mấy cái cấp A trước. Nhóm lãnh chúa hùng hùng hổ hổ nhưng lại khẩu hiềm thể chính, PS ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể phản ứng rất thành thật. Một đám dùng hạch tâm cơ giới cấp thủ lĩnh trao đổi bảo vật cấp. Dù sao kể cả cấp, ở bên ngoài cũng không phải dễ dàng lấy tới tay như vậy. Có thể nói hoạt động này là một cách khiến bọn họ tăng lên thực lực nhanh chóng, cho nên có rất nhiều người được lợi từ trong này. Lâm Hữu quan sát tình huống nhóm lãnh chúa một chút, lại hàn huyên cùng Tư Đồ Kiếm vài câu, sau đó một mình hắn đi vào góc, lấy ra hộp mù vừa trao đổi. Xin hỏi sử dụng bí bảo binh chủng, hệ thực vật hay không? Sử dụng. Nghe trong đầu truyền đến nhắc nhở, hắn trực tiếp lựa chọn sử dụng. Giây tiếp theo, ánh sáng hiện lên. Một mảnh lá cây với viền lá đầy răng cưa đang dương nanh múa vuốt xuất hiện ở trong tay hắn. Bí bảo binh chủng, hét thảm tuyệt vọng. Loại hình bí bảo, kỹ năng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, khiến vật triệu hồi của binh chủng đạt được kỹ năng hét thảm tuyệt vọng, khi tử vong sẽ bùng nổ tất cả năng lượng, khiến tất cả vật triệu hồi đồng loại trong vòng 10 mét mỗi 0,5 giây khôi phục 4% sinh mệnh, công kích cơ sở tăng lên 4%, không thể chồng chất, liên tục trong 5 giây, chỉ dùng cho hệ thực vật. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Bí bảo loại kỹ năng. Lại là kỹ năng tăng phúc quần thể cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hữu lộ vẻ mặt vui mừng, không nhịn được tán thưởng vận khí của mình bùng nổ. Tuy bí bảo này chỉ có hiệu quả với vật triệu hồi đồng loại, nhưng tăng lên 4% công kích cơ sở, nửa giây lại khôi phục 4% sinh mệnh, hiệu quả vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Vậy là 5 giây khôi phục gần nửa sinh mệnh, đúng là tiểu cường đánh không chết. Vừa lúc bí bảo tự bạo của hoa ăn thịt người là cấp, lại có chút trùng hợp với kỹ năng của thôn thiên, có thể trực tiếp thay đổi. Kể từ đó, độ bền bỉ của biển hoa bất tử trong tay hắn lại tăng lên một bậc thang, năng lực quần chiến tăng lên thật khủng bố. Vận khí không tồi. Lâm Hữu mỉm cười, lập tức thu lại bí bảo. Mắt thấy sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, hắn cũng không có tiếp tục ở lại vị diện ma thú nữa mà trực tiếp thông qua công năng truyền tống trở lại thánh vực, quay về bên trong lãnh địa. Sau đó cầm bí bảo mới nhận được đi vào căn cứ binh chủng, trao đổi bí bảo tự bạo đang mặc định cho hoa ăn thịt người. Về phần bí bảo xung mạch máy móc gia tăng thời gian duy trì kỹ năng. Hắn cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn sử dụng cho binh chủng nguyên linh. Tuy dựa theo nội dung miêu tả bí bảo, hiệu quả này cũng có tác dụng với kỹ năng tổ hợp nhưng hiện tại hắn chỉ có một con rồng yêu đế và một con rồng yêu hậu mà thôi, có gắn cho chúng cũng không mang lại quá nhiều tác dụng. Không bằng cho nguyên linh sinh mệnh, khiến cho đại kỹ năng màn che sinh mệnh này kéo dài đến 18 giây, tuyệt đối là một lần bay vọt về chất. Các anh em, nghe nói có truyền tống trận đi tới đế quốc cơ giới mở rồi, nhanh chân rời giường làm nhiệm vụ thôi. Từ sáng sớm tin tức liên tiếp không ngừng, nhồi vào kênh công quốc. Trải qua cả đêm lên men, rốt cục tin tức mở ra truyền tống đến đế quốc cơ giới đã lan truyền khắp đại lục, dẫn tới vô số lãnh chúa chú ý. Nhanh như vậy đã mở truyền tống rồi. Nghĩa là người của chúng ta đã chiếm được một trung tâm khống chế. Đêm qua ta nhìn một chút, đúng là mở thật rồi, còn có thật nhiều người thức đêm quét ma thú ở bên kia đó. Thật tốt quá. Về sau không cần dùng 3-4 giờ chạy qua lại nữa. các anh em đi thôi, cùng nhau qua quét hạch tâm cơ giới. Có đội ngũ cấp 7 hay không? Ta có thể đánh có thể kháng. Mở ra công năng truyền tống trận đã giảm được quá trình mạo hiểm chạy trên đường. Một bộ phận lãnh chúa cấp 7 có thực lực không tồi cũng nhảy vào tham gia. Bọn họ không thể đối phó ma thú lãnh chúa, nhưng một tiểu đội cùng nhau hành động, vẫn có thể đánh chết cấp thủ lĩnh và cấp bình thường. Chỉ cần giết đủ 30 con thủ lĩnh, đã được một bảo vật cấp A rồi. Mạo hiểm một chút tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Dù giết không được nhiều như vậy, đổi cái cấp B hoặc cấp C cũng không thiệt. Dù sao đại đa số lãnh chúa cấp 7 đều chưa kiếm đủ hết các loại kiến trúc bảo vật. Vừa lúc đây là cơ hội tốt để bọn họ tăng lên thực lực, tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa chỉ cần không chạy xa, gặp được lãnh chúa cấp 8 địch quân cũng có thể chạy vào bên trong trung tâm khống chế tránh né đuổi giết. Nơi này đúng là một thành lũy thiên nhiên. Và đó cũng là lý do vì sao trung tâm khống chế trong đế quốc cơ giới trở thành vùng giao tranh giữa các giới vực. Rất nhiều giới vực còn chưa chiếm lĩnh được trung tâm, lúc này cũng bắt đầu tập kết lượng lớn đội ngũ, chuẩn bị khởi xướng chiến đấu đánh sâu vào chiếm cứ trung tâm khống chế. Khắp nơi trong đế quốc cơ giới tràn ngập một cổ khí tức khẩn trương. Đi thôi, chúng ta cũng nên qua nhìn. Lâm Hữu tắt đi giao diện nói chuyện, rất nhanh đã ăn xong điểm tâm sáng được cư dân lãnh địa mang tới. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy, trực tiếp truyền tống đến bên trên quần đảo trôi nổi. Mau mau mau, trung tâm khống chế bên kia đang bị người giới chân linh và giới nguyên sát vây công, chúng ta nhanh qua trợ giúp. Hắn vừa đứng thẳng lại, bên cạnh đã truyền đến từng đợt tiếng kêu gọi ồn ào. Từng đội lãnh chúa nhanh chóng đi lại bên trên quần đảo trôi nổi, vội vàng chạy tới cửa vào vị diện. Nhanh như vậy trung tâm khống chế đã bị tiến công. Còn là hai cái giới vực cùng nhau tiến công. Lâm Hữu đã sớm không còn thấy ngạc nhiên khi nghe mối quan hệ thông đồng giữa đại lục nguyên sát và thế giới chân linh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ ra tay nhanh như vậy. Từ sáng sớm đã tập kết đội ngũ tiến công trung tâm khống chế của bọn họ. Một khi trung tâm khống chế bị đánh hạ, không có công năng truyền tống, bọn họ muốn cướp về cực kỳ không dễ dàng. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, vội vàng đi theo đám người chạy tới cửa vào vị diện, trực tiếp thông qua cửa vào truyền tống trận bên kia truyền tống đến bên trong trung tâm khống chế. Quả nhiên, hắn vừa đến, bên tai đã truyền tới mảng lớn tiếng la giết. Giết! Tiến công! Toàn lực tiến công! Các anh em đứng vững. Tuyệt đối không được cho bọn họ tiến vào. Bên này sắp không giữ được, mau tới tiếp viện. Đưa mắt nhìn lại, cả bốn phía trung tâm khống chế đều là lượng lớn lãnh chúa giới nguyên sát và giới chân linh. Một mảnh binh chủng đông nghìn nghịt đang ở phía đối diện tiến hành mãnh liệt công kích lồng phòng hộ của bọn họ. Mà bên trong lồng phòng hộ, nhóm lãnh chúa cấp 8 đại lục nguyên thủy cũng không ngừng xuất hiện, triệu hồi binh chủng điên cuồng xông lên chiến đấu với địch nhân bốn phía. Cả cảnh tượng hỗn loạn một đoàn, tiếng kêu gọi trống giận không ngừng quanh quẩn bên tai. Thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cổ khí tức huyết tinh đậm đặc. Hình như giới nguyên sát và giới chân linh cũng biết đánh lâu sẽ bất lợi với bọn họ. Vậy nên một lần tập kết tới mấy chục ngàn lãnh chúa cấp 8, tất cả đều phát động công kích như phát điên. Ngược lại, thế giới nguyên thủy bên này không có bao nhiêu chuẩn bị, thành ra liên tiếp bại lui, chỉ có thể trú đóng trong lồng phòng hộ. Mau trở về thông báo cho mọi người, cho bọn họ đi tới tiếp viện. Mọi người đứng vững. Tiếp viện vừa đến là chúng ta thắng. Không được, người của bọn họ nhiều lắm. Nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy không ngừng hét lên. Binh chủng bị giết sạch, lập tức xoay người truyền tống quay về bên trong lãnh địa bổ sung, sau đó lại vội vàng tới rồi, thuận tiện còn thông báo cho những lãnh chúa khác chưa nhận được tin tức. Lãnh chúa tới tiếp viện càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn có chút chênh lệch so với đội ngũ hai giới. Lồng phòng hộ vốn ngưng thực, cũng dần dần ảm đạm, bộ dáng sắp sửa vỡ nát tới nơi. Ha ha, lồng phòng hộ sắp vỡ rồi, giờ chết của giới nguyên thủy đã điểm. Tiến công. Toàn lực tiến công cho ta. Ngoan ngoãn giao trung tâm khống chế ra đây, giữ cho các ngươi toàn mạng. Lãnh chúa hai phe địch kiêu ngạo cười to, thế công càng thêm mãnh liệt. Vì giờ khắc này, từ tối hôm qua bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Mắt thấy trung tâm khống chế sắp bị công phá, bọn họ đâu còn ngồi yên được nữa, một đám lại ra sức chỉ huy binh chủng tiến hành công kích. Trống. Đột nhiên lúc này, một tiếng rít gào khủng khiếp vang lên giữa lồng phòng hộ. Trên người đội ngũ giới nguyên thủy đang chiến đấu với đại lục nguyên sát khu phía đông, đột nhiên bốc lên mảng lớn tia sáng đỏ. khí thế đang mơ hồ giảm thấp đột nhiên tăng cao. Chuyện gì vậy? Sao thực lực của bọn họ đột nhiên trở nên mạnh vậy? Không thích hợp, hình như là kỹ năng tăng quần thể phạm vi lớn. Bên trong giới nguyên thủy có người có mở đại kỹ năng, mọi người đứng vững. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cho đội ngũ giới nguyên sát xôn xao một chút. Bọn họ lập tức cảm thấy áp lực tiến công bất chợt tăng nhiều, còn có loại cảm giác sắp áp chế không được. Mà vậy vẫn chưa xong. Ngay khi bọn họ kinh hô liên tục, giữa đội ngũ đang đối chiến với giới chân linh, cũng đồng thời vang lên một tiếng rít gào, lại là một mảng lớn hồng mang bao trùm gần 1 km, bao vây tất cả lãnh chúa và binh chủng. Trong nháy mắt, binh chủng hai phương hướng khí thế như hồng, đã dần dần ép được địch nhân quay về. Tăng phúc quần thể thật biến thái. Lãnh chúa giới nguyên thủy cũng rung động không thôi. Bọn họ cảm nhận được lực lượng cường đại xuất hiện trên người, ai còn để ý nhiều như vậy, lập tức thổi lên hồi kèn phản công. Xông lên cho ta. Giết sạch đám cặn bã giới nguyên sát. Làm nát đám cháu con ba thế giới chân linh này. Giết. Sát ý tận trời khuấy trộn phong vân chấn động cả bầu không khí đang kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, đội ngũ giới nguyên thủy mãi phải co đầu rút cổ bên trong lồng phòng hộ đã đủ tự tin vọt ra bên ngoài, điên cuồng đánh chết binh chủng địch quân trước mặt. Mà đúng lúc này, ở hai phương hướng khác không có rít gào giả mang tăng phúc, cũng lóe lên một mảnh quần sáng thật lớn, bao phủ binh chủng và lãnh chúa đang xung phong liều chết ở đầu chiến tuyến vào bên trong. Đúng là màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ được Lâm Hữu sắp xếp binh chủng phóng ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Trong chiến dịch quy mô lớn kiểu này, tác dụng của một người là cực kỳ hữu hạn. Cho nên hắn lợi dụng đại kỹ năng của mình để tối đa hóa hiệu quả, cố hết sức tăng phúc cho càng nhiều phe bạn càng tốt. Cùng lúc cho Thôn Thiên và Nguyên Linh sinh mệnh phóng ra kỹ năng, chính hắn cũng ngưng tụ tự nhiên lực, phóng ra hai đại kỹ năng màn che và thành lũy về phương hướng chưa nhận được tăng phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức sinh mệnh lưu chuyển khắp chiến trường. Một màn rộng lớn ấy đã mơ hồ có xu hướng tự thành một phương lĩnh vực. Kỹ năng thật biến thái, lượng sữa của binh chúng ta tăng lên gấp đôi. Ta bên này cũng vậy. Tốc độ khôi phục năng lượng cũng nhanh hơn. Thật mạnh, một lần mà bao trùm được phạm vi lớn như vậy. Rốt cuộc là ai mạnh như vậy? Một chút mà phóng nhiều đại kỹ năng thế. Nhóm lãnh chúa hệ thiên sứ ở phía sau phụ trách trị liệu đều trừng lớn con mắt. Nhưng cảnh tượng thật sự quá hỗn loạn, bọn họ căn bản không thấy rõ là ai phóng kỹ năng, cũng không dám lãng phí thời gian, đều truyền mệnh lệnh binh chủng của mình, ra sức trị liệu. Mà giới nguyên sát và giới chân linh bên kia lại càng đánh càng nghẹn khuất. Rõ ràng bên bọn họ có nhân số nhiều hơn, lại hoàn toàn bị đội ngũ giới nguyên thủy ngăn cản, khó có thể tiến thêm, thậm chí còn chuyển sang tiêu hao chiến bên ngoài lồng phòng hộ. Hơn nữa ở một góc phía đông nào đó, từng mảng hoa ăn thịt người xuất hiện đứng lên, ngay cả thi thể trên mặt đất cũng bị hắc khí bao phủ, sống lại thành từng gốc hoa bất tử cấp 8. Đáng chết! Sao nơi này lại có nhiều hoa ăn thịt người như vậy? Rốt cuộc đám hoa ăn thịt người là thứ quỷ gì? Ngăn cản! Ngăn cản đám hoa ăn thịt người này cho ta! Sắc mặt lãnh chúa giới nguyên sát đầy kinh hoàng, nhìn đám hoa ăn thịt người không ngừng xuất hiện đứng lên, bọn họ cảm giác giống như vĩnh viễn cũng giết không hết đám phiền toái này. Hơn nữa khi bọn họ giết chết một gốc hoa ăn thịt người, gốc hoa ăn thịt người chết đi kia sẽ hét lên một tiếng thảm thiết. Lập tức, toàn bộ hoa ăn thịt người trong phạm vi 10 mét chung quanh sẽ rơi vào cuồng bạo, công kích trực tiếp trở nên mạnh mẽ hơn. Càng thêm đáng chết chính là thương tích trên người đám hoa ăn thịt người chưa bị bọn họ giết chết, lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục lại, ngắn ngủi chỉ vài giây đã khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Còn mạnh hơn cả siêu tái sinh. Vậy là giết không xong, không giết lại không được. Còn đánh như thế nào? Rầm. Đúng lúc này, một tiếng đổ tung trầm đục vang lên phía sau đại quân thực vật. Sắc mặt một lãnh chúa cấp 8 ở phụ cận tiền tuyến đại biến, cơ hồ là theo bản năng đối phương nghiêng người muốn vọt qua một bên. Thế nhưng người này lại không chú ý tới, không biết từ khi nào một cổ sương mù màu tím và hồng nhạt hòa lẫn vào nhau đã bao phủ phạm vi khu vực hắn đứng, khiến ánh mắt hắn lập tức mờ mịt. Trong nháy mắt khi tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Phốc. Hoa máu nở tung. Ngực lãnh chúa cấp 8 bị khí độc mị hoặc của yêu nữ mị hoặc quấy nhiễu, đã trúng long viêm xuyên thấu, nổ ra một lỗ máu. Lãnh chúa cấp 8 kia trừng lớn con mắt, nhìn lồng ngực trống rỗng của mình, cuối cùng mới thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 47,3 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8X1. Làm rất đẹp. Lâm Hữu khen một tiếng với đại pháo và thanh đằng bên người rồi lộ ra sắc mặt vui mừng nhàn nhạt. Được bí bảo nhụy hoa kịch độc tăng phúc, quả nhiên năng lực mị hoặc của yêu nữ mị hoặc đã tăng lên rất nhiều. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ thời gian cho đại pháo thành công đánh chết đối phương. Phối hợp giữa hai chúng nó đúng là áo trời không vết vá. Mà phía đối diện không hổ là lãnh chúa cấp 8, trên người mang hơn 40 triệu ma năng, khiến cho ma năng của hắn trực tiếp đạt tới trình độ gần 180 triệu. Ngay cả tinh hoa lãnh địa cấp 8 cũng tích lũy được 17 viên, chỉ thiếu 13 viên là đủ yêu cầu thăng lên cấp 9. Làm sao có thể? So với Lâm Hữu bên này thoải mái, lãnh chúa đối diện không được bình tĩnh như thế. Bọn họ vừa tận mắt thấy một đồng bạn chỉ trúng một kích đã mất mạng ngay, cả đám đều bị dọa tới mức vội vàng lùi về phía sau đội ngũ, không dám tới gần nữa. Nhờ vậy, cũng cho giới nguyên thủy bên này một cơ hội mở rộng chiến tuyến cho càng nhiều binh chủng gia nhập chiến đấu hơn. Dần dần, lãnh chúa truyền tống tới tiếp viện càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sau khi kiên trì được nửa giờ nữa, nhân số hai bên đã ngang nhau, giới nguyên thủy hoàn toàn chặn được thế công hai giới. Lui lại. Rút lui. Tiếng hô to đầy không cam lòng vang lên giữa đội ngũ giới nguyên sát và giới chân linh. Sau khi trải qua một tiếng đồng hồ chiến đấu cực kỳ khẩn trương, cuối cùng lần tiến công của hai giới kia đã lấy thất bại mà chấm dứt, thổi lên hồi kèn rút lui. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Giới nguyên thủy chiếm được truyền tống trận, lãnh chúa và binh chủng có thể bổ sung cuồn cuộn không ngừng, mà bọn họ thì không phải. Đánh lâu dài đấu chỉ khiến bọn họ càng thêm bất lợi mà thôi. Vậy là trong nháy mắt, đám lãnh chúa hai phe địch chạy trốn tán loạn. Chỉ chốc lát sau tất cả đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một đống thi thể và máu tươi, thoạt nhìn trước mắt đều là một đống hỗn độn. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Trong đội ngũ đại lục nguyên thủy vang lên một mảnh hoan hô. Lấy một địch hai, còn có thể thành công bảo vệ trung tâm khống chế. Hoàn toàn có thể nói đây là một lần hành động vĩ đại, khiến cho nhóm lãnh chúa đều trở nên hưng phấn, tụ tập cùng một chỗ kích động bàn luận về chiến đấu vừa rồi. Mà Lâm Hữu cũng nương theo cơ hội này, một mình rời khỏi trung tâm khống chế, tiếp tục chạy tới thăm dò chỗ càng sâu trong đế quốc cơ giới. Từ ngày hôm qua, tin tức có liên quan tới trái tim đã được truyền quay lại giới vực, cũng qua cả một đêm rồi. Nhưng không biết vì sao, vẫn chậm chạp không nhận được tin tức nhóm đại đế ra tay. Thậm chí đám máy móc bạo động này vẫn không hề có biến hóa, chúng vẫn bồi hồi bên trên mỗi con đường như trước. Điều này khiến Lâm Hữu có chút bất an, hắn cứ có cảm giác một chuyện lớn sắp xảy ra. Thế nhưng dù hắn bất an đến nhường nào, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi, chờ cho đến khi tin tức mới được truyền quay lại. Trước đó, chuyện hắn có thể làm chỉ là tiếp tục săn giết ma thú, kiếm thêm chút tài nguyên. Nghĩ vậy, hắn đẩy nhanh tốc độ, mang theo đại quân thực vật vào khu vực càng sâu hơn trong quảng trường. Bên kia, ở một khung trời nào đó tại chỗ sâu trong đế quốc cơ giới. Không gian vặn vẹo, vài bóng dáng hùng vĩ lần lượt xuất hiện và tụ lại cùng một chỗ. Thế nào? Tìm được chưa? Chưa, cả đế quốc cơ giới cứ như bị một cổ lực lượng quấy nhiễu, căn bản không thể tra xét được phương vị cụ thể của đầu não. Ngươi cũng không tra xét được. Ngay cả cấp 12 cũng không tra xét được, chẳng lẽ thật sự là thứ kia? Mấy người này không phải ai khác, đúng là mấy vị đại đế thế giới nguyên thủy nhận được tin tức trực tiếp tới ngay. Mà đại đế Trường Phong, cha của Tư Đồ Kiếm cũng xuất hiện trong đó, chỉ thấy lão cao mày đứng giữa hư không. Hai mắt thâm trầm sâu lắng quét xuống đế quốc cơ giới bên dưới nhưng tới cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, tinh thần bị ngăn cách. Phải biết rằng, thực lực của đại đế Trường Phong có thể xếp vào hàng đầu trong tất cả đại đế giới nguyên thủy. Nhưng kể cả lão cũng không thể xé mở cổ lực lượng bao phủ cả đế quốc cơ giới. Đủ để thấy, thứ lực lượng này khủng bố tới mức nào, khiến cho sắc mặt mấy vị đại đế bên cạnh đều trở nên ngưng trọng. Giới vực khác đâu? Đã đi thông báo chưa? Một vị đại đế hỏi. Long Uyên và Tương Nguyệt đã đi thông báo, bên đó sẽ nhận được tin tức rất nhanh. Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm đi, một khi phát hiện dị thường nhớ thông báo cho mọi người. Ta phụ trách bên này. Nói xong, mấy vị đại đế lại xé rách không gian, biến mất tại chỗ, đến góc khác trong đế quốc cơ giới tiếp tục tìm kiếm. Mà không bao lâu sau khi nhóm đại đế biến mất. Trong đế quốc cơ giới, Bên ngoài một nhà xưởng bị bỏ hoang thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, đột nhiên đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một thanh niên với con ngươi nhuộm đen, bên người mang theo binh chủng sát khí. Chính là nơi này. Thanh niên ấy thấp giọng nỉ non, ánh mắt giống như vực sâu tối ông nhìn chăm chú vào khu kiến trúc đã bị tàn phá không chịu nổi. Mà bên trong khu vực nhà xưởng ấy, có hắc khí nhẹ nhẹ vờn quanh. Hắc khí này bắt nguồn từ mặt đất, sau đó khuếch tán ra ngoài bốn phía, khiến cho cả mặt đất như nhuộm đen. Nhưng kỳ quái chính là, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy nơi đây là một tòa kiến trúc bỏ hoang thôi, căn bản không nhìn ra có gì lạ thường. Thanh niên kia dừng lại một lát, thu lại binh chủng và một mình chậm rãi đi vào. Cấp bậc của hắn chỉ có cấp 8, nhưng quỷ dị chính là, trong nháy mắt khi hắn tới gần khu nhà xưởng kia, mảnh khí tức màu đen đột nhiên trở nên sao động. Ngay lập tức, sát khí ùn ùn xuất hiện muốn bao phủ thanh niên kia, đảo mắt một cái, chúng nó đã hoàn toàn bao phủ hắn rồi biến mất không thấy. Mà bên trong khu vực nhà xưởng bỏ hoang nọ cũng vang lên tiếng trầm đục không ngớt. Thình thịch, giống như âm thanh trái tim đập, không ngừng quanh quẩn bên trong khu nhà xưởng, càng tăng thêm vài phần khí tức quỷ dị của nơi đây. Nhưng thứ âm thanh ấy cũng không rơi ra bên ngoài. Ngược lại vẫn bị một tấm vách tường vô hình ở bốn phía ngăn cản, khiến cho người ở bên ngoài căn bản không nghe được cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Thật giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Ngay lúc đó, trên một con đường cách khu nhà xưởng này không đến 100 km, Lâm Hữu đang mang theo đại quân thực vật, cũng một đường đẩy mạnh đến chỗ sâu trong đế quốc cơ giới, đụng phải một con ma thú lãnh chúa lạc đàn. Thông thiên, thành lũy bảo vệ. Dãy trước ngăn cản, đừng cho nó xông lên. Chỉ thấy trên con đường một mảnh hỗn loạn, Lâm Hữu đứng ở giữa đại quân thực vật, không ngừng chỉ huy nhóm thực vật vây công một con cơ giáp bạo long. Thực lực của robot bạo long kia không yếu, cơ hồ đạt tới trình độ phun thuộc tính cấp SSS. Trên người lại mang theo chi chít pháo ống laser, cùng các loại đạn đạo truy tung. Trong nháy mắt khi âm thanh của Lâm Hữu vừa rơi xuống, con rồng máy kia đã nổi giận gầm lên một tiếng, điện lưu màu tím trên người phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám khủng bố viên tròn ánh sáng bên trên pháo ống laser, khiến cho cả bầu không khí đều trở nên khô nóng. Rầm rầm oanh. Laser phóng ra, đột nhiên xuất hiện xạ tuyến đầy trời. Ở không trung hóa thành chi chít những đường parabol rơi thẳng xuống, ầm ầm xông tới binh chủng thực vật bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, nổ mạnh không ngừng vang lên. Kiến trúc bên đường đều bị xuyên qua, ầm ầm sập đổ, giống như oanh tạc trải thảm. May mắn Lâm Hữu đã cho Thôn Thiên phát động thành lũy bảo vệ trước, toàn thể giảm 25% thương tổn, thành công ngăn được một kích dũng mãnh này. Thanh Cương. Không chút chần chờ, Lâm Hữu hô to một tiếng với Thanh Cương. Thanh Cương ở hàng đầu đội ngũ, nhận được mệnh lệnh, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, chỉ trong nháy mắt một cổ hồng mang bao vây tất cả thực vật, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Trong phút chốc, khí thế của đại quân thực vật nhanh chóng thay đổi. Chúng nó bằng vào lá chắn thành lũy bảo vệ khởi xướng đợt phản công cuối cùng, biển hoa ăn thịt người cũng hóa thành một mảnh màu đỏ, hoàn toàn bao phủ người máy bạo long. Linh tịch ở phía sau đội ngũ bắt lấy cơ hội, tự nhiên lực bùng nổ, ngưng tụ gai gỗ đầy trời. Sưu, sưu, sưu. Tàn ảnh bí mật mang theo tiếng xé gió nhanh chóng bắn về phía con rồng đó. Nó đang rống giận liên tục, vừa xoay người lại, đã bị gai gỗ xuyên thấu tầng cương giáp bên ngoài. Được 20% uy lực kỹ năng thiên phú chuyên chúc ngoài định mức, có thể nói công kích của linh tịch đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Chỉ nháy mắt đã đâm người máy bạo long thành tổ ong vò vẽ. Bao gồm cả năng lượng hạch tâm, đều bị một kích phá hủy, cả thân thể khổng lồ rung rẩy kịch liệt tại chỗ, điện lưu đoản mạch lan tràn toàn thân. Ầm vang. Ánh lửa bùng nổ đã hoàn toàn cắn nuốt nó. Binh chủng cổ thụ không phản ứng kịp, đều bị nổ bay đi, rơi ra ngoài 10 mét. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, lãnh chúa, X1. Lâm Hữu không để ý đến nhắc nhở trong đầu. Hắn vội vàng rời khỏi đội ngũ, tiến lên xem xét tình trạng của nhóm binh chủng cổ thụ. May mắn, có rít gào giả mang tăng lên thể chất, chúng nó lại nhiều thịt hơn một ít. Kể cả cấp lãnh chúa nổ mạnh, cũng không miễu sát được chúng nó, chỉ làm bị thương mà thôi. Lâm Hữu lệnh cho linh tịch mang theo đội ngũ yêu tinh hiền giả trị liệu cho chúng nó, lúc này mới đi tới bên cạnh thi thể robot bạo long, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Không cần nhiều lời, một viên cấp 8, 10 viên tinh hoa cấp 7, trực tiếp thu vào trong không gian cá nhân. Sau đó hắn mới nhìn về phía ba dạng bảo vật còn lại. Một lệnh bài binh chủng, một viên bảo châu kinh nghiệm cao cấp, một thánh vật lãnh địa. Lệnh bài binh chủng, địa long thiết giáp, hệ giả thú. Binh chủng phẩm cấp, bình thường. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, có thể mở khóa binh chủng địa long thiết giáp hệ giả thú bình thường. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 250.000 ma năng. Bảo châu kinh nghiệm, cao cấp tăng lên 1.000 điểm kinh nghiệm cho binh chủng chỉ định. Ma thú lãnh chúa hệ máy móc lại xuất hiện lệnh bài binh chủng hệ giả thú. Đây là điều Lâm Hữu không nghĩ tới. Kể từ đó, tổng cộng trên người hắn đã có 3 lệnh bài binh chủng, đại pháp sư vong linh cấp hiếm, xe tăng hổ thức và địa long thiết giáp cấp bình thường. Còn có bản vẽ bom cầm tay tiện dụng, cùng 2 viên bảo châu kinh nghiệm cao cấp. Như vậy, lợi thế trao đổi bảo vật cùng người khác dần dần tăng lên. Lâm Hữu không định dùng 2 viên bảo châu kinh nghiệm cao cấp này, bởi vì hắn có hiền giả rừng rậm và cổ thụ tri thức. Tuy hiệu quả tăng kinh nghiệm của hai binh chủng này không thể chồng chất, nhưng kinh nghiệm thêm vào cũng nhanh hơn lãnh chúa khác rất nhiều, không cần thiết phải lãng phí đạo cụ này. Dù sao bảo châu kinh nghiệm cũng không hạn chế cấp bậc. 1.000 điểm kinh nghiệm, một chút là có thể nâng một binh chủng lên tới cấp 6. Mà trải qua mấy ngày chiến đấu trên chiến trường vạn giới, hiện giờ về cơ bản kinh nghiệm binh chủng của hắn đã đạt tới hơn 2.500 điểm. Chỉ kém nửa cột nữa đủ điều kiện thăng cấp, thuộc tính bình quân đã đề cao gần 100 điểm so với lúc vừa chiêu mộ ra. Vương tộc thì thăng lên cấp 8 từ lâu, lại vì đánh chết nhiều đầu người cho nên giá trị kinh nghiệm của chúng đã sớm đầy, thuộc tính cũng tăng lên phung vương tộc cấp 8, tương đương với ma thú thủ lĩnh cấp SSS. Nếu cộng thêm cả rêu cộng sinh phục chế thuộc tính vương tộc, thuộc tính của chúng nó sẽ tăng lên gấp đôi. Hoàn toàn có thể so sánh với ma thú lãnh chúa cấp SSS. Đây cũng là điều khiến địch nhân đối chiến với hắn phải lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu nhìn về phía kiện bảo vật cuối cùng là thánh vật lãnh địa. Tên thánh vật, cơn mưa laser, hệ máy móc. Cấp bậc 1, số lượng tia của kỹ năng loại laser cộng 1, xuyên thấu cộng 10%. Cấp bậc 2, số lượng tia của kỹ năng loại laser cộng 1, xuyên thấu cộng 10%. Cấp bậc 3, số lượng tia của kỹ năng loại laser cộng 1, xuyên thấu cộng 10%. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, cơn mưa laser. Cơn mưa laser, chủ động sau khi kích hoạt, tất cả binh chủng sở hữu kỹ năng loại laser sẽ có số lượng tia tăng lên gấp đôi, liên tục trong 10 giây. Đặc tính, lãnh địa số lượng tia của kỹ năng loại laser cộng 3, xuyên thấu cộng 30%. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên tùy theo phạm vi không gian bản nguyên. Đúng là thánh vật đặc biệt lạ lùng. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thuộc tính bên trên. Tuy hắn đã sớm đoán được theo tỷ lệ rơi, thánh vật này sẽ thuộc hệ máy móc, nhưng không nghĩ tới hiệu quả của nó sẽ đặc biệt như thế. Từng cấp bậc đều có gia tăng một tia laser và 10% xuyên thấu. Sau khi lên cấp 8 mở khóa cấp bậc 3, lập tức gia tăng 3 tia. Hơn nữa kỹ năng lãnh địa sẽ mở khóa ở cấp 9, không thể nói là không mạnh. Đây là một cái thánh vật cường hóa đến cực hạn kỹ năng công kích quần thể tầm xa. Phỏng chừng lãnh chúa hệ máy móc có nhiều binh chủng sở hữu kỹ năng loại laser sẽ rất thích thánh vật này. Lợi thế trao đổi cộng 1. Xem ra sau khi hắn trở về, nên mang hết bảo vật hắn thu thập được trao đổi với những người khác, bằng không có giữ chúng lại cũng chẳng có tích sự gì. Lâm Hữu vừa lòng thu lại thánh vật, tiếp đó nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục một hồi mới chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, tiếp tục xâm nhập. Trọn một giờ, Lâm Hữu đều đang săn giết ma thú và không ngừng đẩy mạnh vào trong. Cuối cùng trước khi chiều đến, hắn đã thành công tới khu vực sâu nhất trong đế quốc cơ giới. Điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là chỗ sâu nhất của đế quốc này cũng không phồn hoa tiên tiến như hắn tưởng tượng. Ngược lại còn có chút đổ nát. Đúng vậy. Chính là đổ nát. Giống như nơi này là một khu vực bị bỏ hoang trong một tòa thành trì thật lớn vậy, nơi nơi đều là kiến trúc đổ nát không chịu nổi. Ngay cả kim loại trên kiến trúc cũng bị ăn mòn thành màu đen, hoặc đã hoàn toàn sụp xuống, hoặc đã hóa thành một mảng lớn phế tích. Đứng ở bên trên, thứ hắn cảm nhận được một điều duy nhất chính là chỉ có quạnh hiu và trống trải, không còn cảm xúc gì khác nữa. Một đợt gió nhẹ thổi qua, đập trên mặt Lâm Hữu, còn mang theo một thứ mùi rỉ sét nhàn nhạt, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay bịt miệng mũi. Đi thôi, đi vào nhìn kỹ rồi hãy nói. Nếu đã đến đây, hiển nhiên không thể trực tiếp rời đi. Dù sao loại nội thành cũ nát giống khu dân nghèo này, ngược lại càng dễ dàng tìm được manh mối hữu dụng hoặc ma thú lãnh chúa. Bởi vì tất cả lãnh chúa khác đều bận rộn tranh đoạt trung tâm khống chế, còn không có thăm dò đến nơi đây. Đây là thời cơ tốt nhất để chiếm trước tiên cơ. Lâm Hữu không chút chần chờ, sau khi hắn đơn giản quan sát bốn phía một chút, đã mang theo đại quân thực vật lướt qua phế tích, tiếp tục xâm nhập. Cảnh vật bên cạnh cũng từ con đường phồn hoa dần dần biến thành nội thành hoang phế. Hả? Bỗng nhiên, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV ngừng chân lại, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ. Ngay vừa rồi, trong nháy mắt khi hắn xuyên qua phế tích, đột nhiên cảm nhận được một thứ hàn ý khiến tim đập nhanh, khiến thân thể không nhịn được rùng mình một cái. Giống như đang có thứ gì đấy, đang dõi theo từng hành động cử chỉ của hắn. Nơi này có chút không thích hợp. Lâm Hữu âm thầm kinh hãi, lập tức ngừng lại, không tiếp tục đi tới nữa. Hắn chuyển sang cảnh giác đánh giá bốn phía và lệnh cho binh chủng chậm rãi lùi về phía sau. Rầm. Không ngờ, một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy phía sau tê rần, hắn đã chạm vào một vách tường vô hình. Lâm Hữu biến sắc, quay đầu lại nhìn về phía sau, còn đưa tay sờ thử. Bàn tay hắn lập tức bị một vòng sóng gợn đẩy ra, quả nhiên trước mắt đã có thêm một vách tường không nhìn thấy. Hơn nữa chỉ cho phép tiến vào, không cho phép rời đi. Sau khi binh chủng của hắn xuyên qua, chúng nó cũng bị nhốt ở bên trong. Đây là... Lâm Hữu nhướng mày, hắn cũng nhận thấy một tia không ổn, lập tức đi lần theo chung quanh vách tường, tìm kiếm đường ra. Ai biết đâu hắn lại khiếp sợ phát hiện, mặc kệ hắn đi đến nơi nào, thậm chí là không trung, đều có một vách tường vô hình ngăn cản đường đi của hắn. Thật giống như vách tường này đã ngăn cách toàn bộ nội thành đổ nát này lại. Sau đó hắn còn lệnh cho linh tịch thử công kích một chút nhưng căn bản không thể phá vỡ vách tường. Ngay cả công năng gửi tin nhắn riêng tư cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phiền toái lớn rồi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lâm Hữu trầm xuống, đáy lòng hắn dần dần dâng lên một dự cảm không hay. Mà đúng lúc này, bên trong nội thành vốn đang yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một âm thanh mơ hồ trầm đục. Thình thịch, giống như âm thanh trái tim đang đập, quanh quẩn bên tai. Lâm Hữu sửng sốt một chút, nhưng nhắc mắt sau đó, toàn thân nổi da gà, hắn xoay người nhìn theo phương hướng âm thanh truyền đến. Trái tim. Tiếng tim đập. Đừng bảo là trùng hợp như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy nhé. Vẻ mặt Lâm Hữu càng trở nên khó coi, cũng không dám tiếp tục do dự nữa, hắn triệu hồi toàn bộ binh chủng bên ngoài đến bên người. Đồng thời lại thử một chút, đáng tiếc, không thể liên kết với lãnh địa, cũng không thể triệu hồi binh chủng quay lại lãnh địa, chỉ có thể thu vào bên trong không gian bản nguyên. Hơn nữa càng khiến hắn khiếp sợ chính là khu phế tích hắn vừa nhìn thấy bên ngoài, lúc này đã thay đổi bộ dáng, thậm chí trong không khí còn tràn ngập một màn hắc khí nhàn nhạt. Chú ý, đã bị sát khí ảnh hưởng, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5%. Tiếng nhắc nhở bất thình lình vang lên trong đầu Lâm Hữu, khiến cho hắn kinh sợ. Sát khí. Lại là sát khí. Hắn vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính binh chủng, quả nhiên ngoại trừ vương tộc, thuộc tính của tất cả binh chủng đều giảm xuống 5%. Nhưng hiện giờ hắn đã không có thời gian để nghĩ vì sao vương tộc không bị ảnh hưởng rồi. Sau khi Lâm Hữu triệu hồi tất cả thực vật đến bên người, bày ra trận thế thùng sắt, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tra xét chung quanh. Hắn không phải loại người chịu ngồi chờ chết. Nếu đường lui đã bị phong tỏa, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, tìm kiếm phương pháp thoát đi. Vậy là hơn 1.500 binh chủng, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xâm nhập phế tích, cẩn thận tới gần phương hướng tiếng tim đập truyền đến. Mà theo đội ngũ không ngừng xâm nhập, sát khí bốn phía cũng dần dần trở nên càng ngày càng đậm đặc. Từ ban đầu giảm xuống 5% thuộc tính, biến thành giảm xuống 10%, trực tiếp triệt tiêu hiệu quả quần sáng hòa hợp của linh tịch. Mà vậy vẫn chưa xong, Lâm Hữu càng tới gần, tiếng tim đập kia càng to. Giống như từng nhát búa tạ giả lên ngực hắn, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, khó thở vô cùng. Chẳng lẽ thật sự là trái tim kia? Lâm Hữu kinh hãi không thôi, bước chân dần dần chậm lại. Nhưng ngay khi hắn do dự có nên tiếp tục đi tới hay không? Một hình ảnh khủng bố ở phía xa xa, đột nhiên ánh vào trong mắt hắn, khiến cho con ngươi hắn nhanh chóng co rút lại. Chỉ thấy trên không trung một mảnh nhà xưởng hoang phế cách hắn không đầy 200 mét, có một trái tim cực lớn màu đỏ tươi đang treo lơ lửng. giống như vầng trăng máu treo giữa đêm đen, không ngừng đập. Từng luồng sát khí đậm đặc lấy trái tim làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài bốn phía, giống như một đống xúc tu màu đen, bay múa cao thấp trong không trung. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập như gõ trống cứ quanh quẩn bên tai. Sắc mặt Lâm Hữu cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy một đợt khí huyết sôi trào, suýt nữa đã không thể khống chế phun ra khỏi miệng, khiến cho hắn vội vàng lùi về phía sau. Mà tình huống này còn chưa phải điều khiến hắn khiếp sợ. Điều khiến hắn khiếp sợ là một bóng dáng bất chợt lơ lửng trước mặt trái tim khổng lồ ấy. Hai tay đối phương mở ra, không ngừng hấp thu sát khí huyết sắc do trái tim khuếch tán ra ngoài. Mà ngay trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, người nọ cũng chậm rãi xoay người. Một đôi mắt tối đen như vực sâu từ trên cao ngó xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Âm thanh bình tĩnh như nước, giống như một cỗ máy không có tình cảm. Ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng. Ngươi là ai? Sắc mặt Lâm Hữu hơi trầm xuống, lên tiếng chất vấn. Khí tức từ trên người đối phương phát ra cũng không mạnh, chỉ có cấp 8 như hắn. Nhưng lại xuất hiện ở khu vực này, còn đang hấp thu sát khí từ trái tim khủng bố kia, quả thực quỷ dị vô cùng. Đối mặt với câu chất vấn của hắn, thanh niên con ngươi đen nọ không trả lời. Ngược lại, đối phương chỉ lạnh nhạt nói với bản thân mình. Nếu đến đây, vậy chết đi. Âm thanh vừa rơi xuống, sát khí bên cạnh điên cuồng phun ra, nhanh chóng cô động thành mảng lớn hung thú với những hình thái khác nhau. Đám hung thú được cấu thành từ sát khí, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 500 con. Nhưng ngay khi Lâm Hữu nhìn thấy tin tức của chúng nó, trong lòng lập tức trở nên kinh hãi. Tên, hung sát hỗn độn, lãnh chúa. Chủng tộc, hỗn độn, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, chấm hỏi. Hóa thân hắc ám, chấm hỏi. Giới thiệu, hung thú được ngưng tụ từ khí tức hỗn độn, có được năng lực công kích cực kỳ dũng mãnh. Có phần đính kèm lãnh chúa trên giao diện binh chủng. Lâm Hữu hoàn toàn kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến chuyện quỷ dị như vậy. Rõ ràng giao diện này là giao diện binh chủng thế nhưng phần đằng sau tên binh chủng lại có thêm hai chữ lãnh chúa. Binh chủng cấp lãnh chúa. Bên trong vạn giới lại có binh chủng cấp bậc này. Thế nhưng căn bản không để cho hắn cơ hội nghĩ nhiều. Trong nháy mắt khi 500 con hung thú hỗn độn xuất hiện, chúng đều đồng loạt phát ra tiếng gầm giận dữ, đột nhiên đánh về phía hắn. Tốc độ cực nhanh trực tiếp hóa thành từng tàn ảnh màu đen trong không trung. Khí thế toàn thân lại có thể so với ma thú lãnh chúa cấp 8, vậy là 500 ma thú lãnh chúa. Bên trong vạn giới này lại có lãnh chúa sở hữu binh chủng dũng mãnh như thế. Thanh Cương. Hắn không dám sơ suất, trực tiếp lệnh cho Thanh Cương phát động rít gào dã man. Trong nháy mắt, từ trên người tất cả binh chủng thực vật bốc lên một mảnh hồng quang, hung hăng va chạm với đám hung thú hỗn độn vừa xông lên. Sàng sạc. Móng vuốt, đao sắc của đám hung thú hỗn độn đột nhiên chém xuống, lập tức cắt nát đám hoa bất tử đang chắn ở đằng trước thành phấn vụn. Lâm Hữu thấy tình hình như vậy, vội vàng lệnh cho Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ ở dãy đầu, mở ra chiến tranh dẫm đạp, phát động xông tới giả mang lao lên đằng trước. Phanh. Mấy tiếng nổ nặng nề quanh quẩn bên tai. Binh chủng bản thể và hung thú hỗn độn song song lui về phía sau, nhưng liều mạng lại có thế lực ngang nhau, khiến trong lòng Lâm Hữu lại càng thêm kinh hãi. Phải biết rằng, binh chủng bản thể của hắn có rêu cộng sinh trên người, cộng thêm rít gào dã man tăng phúc, đã mạnh không kém gì ma thú lãnh chúa cấp SSS bình thường. Dù bị sát khí làm giảm xuống 10% thuộc tính, nhưng phe hắn có Long Uy và Minh Chứng Bá Giả cũng giảm xuống 10% thuộc tính phe đối diện. Ngay cả như vậy, khi liều mạng cũng chỉ đạt được kết quả thế lực ngang nhau, rốt cuộc những binh chủng cấp lãnh chúa này mạnh đến loại trình độ nào? Có thể ngăn cản binh chủng của ta, ngươi không tệ. Âm thanh của thanh niên con ngươi đen, lần thứ hai truyền đến. Nghe cực kỳ lạnh nhạt, không có chút cảm tình, cả ánh mắt cũng bình tĩnh đến mức gần như không có dao động, giống như một đầm nước động. Ngay khi lời nói rơi xuống, tất cả hung thú hỗn độn đều đồng loạt phát ra tiếng gầm giận dữ, lần thứ hai xông lên. 300 binh chủng bản thể đối chiến 500 binh chủng lãnh chúa, nháy mắt rơi vào hoàn cảnh xấu. Mới chỉ một lát, đã có mấy binh chủng bản thể bị móng vuốt sắc bén xé mở thân thể, sau đó cùng rêu cộng sinh trên người mất mạng tại chỗ. binh chủng có rêu cộng sinh gia trì còn như vậy, chiến đấu này căn bản không ngang tài ngang sức. Thậm chí phe Lâm Hữu còn không thể ngăn cản bước chân của phía đối diện. Ông! Một tiếng ông minh, màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ đồng thời xuất hiện, bao vây tất cả thực vật ở bên trong. Bằng vào lá chắn giảm thương và kỹ năng trị liệu quần thể của nhóm yêu tinh hiền giả. Binh chủng hai bên bắt đầu điên cuồng oanh kích dãy trước, tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn bên tai. Lúc này dây leo của yêu nữ dây leo lại trải rộng toàn sân, đánh úp về phía đám hung thú hỗn độn. Dù vậy, thương vong của binh chủng bản thể vẫn đang nhanh chóng gia tăng, đảo mắt một cái đã tổn thất gần 1/3. Dường như công kích của đám hung thú hỗn độn có cộng thêm hiệu quả xé rách xuyên thấu, khiến chúng nó dễ dàng phá vỡ phòng ngự của thực vật. Hơn nữa số lượng chiếm ưu thế, cơ hồ 2-1, khiến cho hắn chỉ có thể bị động chịu đánh, liên tiếp bại lui. Dựa vào mấy vương tộc căn bản không thể xoay chuyển đất trời. Bên trong vạn giới lại có lãnh chúa cấp 8 với thực lực dũng mãnh như thế. Mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói tới. Mắt thấy binh chủng bên người càng ngày càng ít, sắc mặt Lâm Hữu trở nên lạnh thấu xương, hắn đột nhiên nhìn về phía trái tim dơ bẩn ở xa xa kia. Thừa dịp rít cào giả mang còn mấy giây thời gian, trong lòng thầm hung ác, trực tiếp lệnh cho đại pháo nhắm thẳng thanh niên vào trái tim nọ. Bành! Hoa lửa nổ tung, một dải lửa đỏ cắt qua chân trời, thẳng tắp bay về phía không trung. Uy thế khủng bố không cùng kia, cũng khiến con ngươi đen của thanh niên kia thay đổi một chút. Cơ hồ không chút do dự, đối phương đã cắt kết nối với trái tim và rơi xuống mặt đất. Mà một kích giống như xỏ xuyên qua tinh thần kia, cũng kéo theo cái đuôi lửa thật dài đánh thẳng về phía trái tim dơ bẩn. Oanh! Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bùng phát trên không trung. Viên đạn long viêm cơ hồ là một kích mạnh nhất của Lâm Hữu, ầm ầm va chạm vào trái tim đang đập kia, làm cho cả không gian hung hăng chấn động. Thành công không? Ánh mắt Lâm Hữu như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào trái tim ấy. Thế nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn cũng lập tức đại biến. Bởi vì sau khi trái tim dơ bẩn kia cứng rắn đỡ một kích hủy diệt của đại pháo, nó lại chẳng làm sao cả, thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ dấu vết tàn phá nào. Dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi tận mắt trông thấy một màn này, ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được khẽ co rút lại. Vô dụng. Thanh niên có con ngươi đen rơi xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Một đôi con ngươi tối đen nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, ánh mắt tăng thêm vài phần hàn ý so với hồi nãy. Kết nối với trái tim bị ngắt, cũng khiến vẻ mặt đối phương sinh ra biến hóa, sát khí quanh thân hắn ta phun ra, sắc mặt trầm xuống. Giây tiếp theo, 400 con hung thú hỗn độn còn lại lần thứ hai bạo phát, từ mỗi phương hướng lao nhanh về phía Lâm Hữu. Mà lúc này bên người Lâm Hữu, chỉ có mấy vương tộc và hơn 100 binh chủng bản thể thôi, trạng thái rít gào dã man trên người cũng sắp biến mất. Hắn không dám do dự, nhanh chóng lấy ra một pho tượng thiên sứ từ trong không gian cá nhân. Chúng thần thiên sứ cầu nguyện. Đúng là đạo cụ đoàn chiến quy mô lớn hiếm có mà lúc trước hắn dùng hạt giống sinh mệnh trao đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Mà nó cũng là thủ đoạn cuối cùng hắn có thể lấy ra. Thừa dịp đối phương đang lao nhanh tới, Lâm Hữu trực tiếp giơ pho tượng lên cao, nở rộ ra mảng lớn thánh quang chói mắt, trực tiếp bao phủ thi thể binh chủng nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, binh chủng thực vật đã chết đi đều sống lại, đứng dậy từ trên mặt đất. Ngay cả binh chủng sinh sản thêm và hoa bất tử làm vật hy sinh, cũng một lần nữa sống lại, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hử! Thanh niên kia khẽ hử một tiếng, chân mày hắn ta hơi hơi nhăn lại. Mà sau khi tất cả binh chủng sống lại, Lâm Hữu lập tức ngưng tụ lực lượng quy tắc, phát động rít gào dã man, khiến thuộc tính của nhóm thực vật lần thứ hai tăng lên. Thông qua lực lượng quy tắc phát động, rít gào dã man đã được mảnh nhỏ thần cách gia trì, hiệu quả tăng lên 30%. Cuối cùng, cũng khiến khí thế của phe hắn mạnh hơn đám hung thú hỗn độn một chút, đột nhiên hai bên va chạm vào nhau, điên cuồng chiến đấu kịch liệt bên trên phế tích. Đồng cấp có thể đánh với ta đến trình độ này, ngươi là người đầu tiên. Lúc này, số lượng binh chủng với chiến lực tầm cao hai bên đã không còn chênh lệch quá lớn như lúc đầu, rốt cục cũng khiến vẻ mặt thanh niên con ngươi đen trở nên nghiêm túc. Nhưng, ngươi cho làm như vậy có thể thắng được ta? Âm thanh lạnh như băng này vang lên, Lâm Hữu bỗng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, thân thể đám hung thú hỗn độn vốn đang điên cuồng tiến công, đột nhiên bị sát khí bao vây. Trong đó một nửa hung thú nhanh chóng hư hóa, biến thành cái bóng của hung thú khác, vuốt sắc, lưỡi dao, từ trên người không ngừng kéo dài ra. thậm chí bốn phía thân thể chúng nó còn được võ trang bằng một hư ảnh mãnh thú, khí thế đột nhiên cất cao. Kỹ năng hợp thể. Trong lòng Lâm Hữu trầm xuống, không nghĩ tới đối phương vẫn còn thủ đoạn. Trống. Chỉ nghe 200 con hung thú hỗn độn vừa hợp thể, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hư ảnh màu đen khổng lồ vẫn vần quanh thân thể kia nhảy lên, từ từ rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đại quân thực vật. Rắc rắc. Lưỡi hái tử thần giống như đao sắc màu đen u ám, xé nhỏ không khí, cắt nát thân thể đám binh chủng cổ thụ trong nháy mắt. Dãy trước có bí bảo phòng ngự và thiên phú chuyên chúc của Thanh Cương Tăng Phúc, lại yếu ớt như một tờ giấy. Ngay cả binh chủng bản thể được rêu cộng sinh gia trì, cũng bị một kích này là thương nặng, trên người bị cắt thành từng lỗ hổng lớn, thậm có con còn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Công kích thật mạnh mẽ. Lâm Hữu chấn động tâm thần, hai đấm không khỏi siết chặt lại. Hung thú hỗn độn sau khi hợp thể ảnh hóa, không chỉ tăng lên tốc độ, uy lực công kích còn mạnh hơn hồi nãy. Binh chủng cổ thụ chiến tranh với phòng ngự cao nhất vẫn một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, lại không cản nổi một kích của đối phương. Tới giờ phút này, hắn đâu còn dám giữ lại cắn răng một cái, bùng nổ lực lượng quy tắc. Hai cái lồng màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ đồng thời mở ra, đảo mắt một cái đã bao trùm khắp khu vực. Sau khi Lâm Hữu phóng ra liên tiếp mấy đại kỹ năng, hắn lập tức cảm thấy trong đầu xuất hiện cơn mê muội, suýt nữa thì không đứng thẳng được. Quả nhiên kỹ năng này đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều, tinh thần cơ hồ sắp cạn kiệt. Nhưng không còn cách nào khác. Đối phương tuyệt đối là đối thủ cường đại nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay. Hơn nữa đường lui đã đứt, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực, bằng không thứ chờ đợi hắn ở phía trước là cái chết. Lâm Hữu dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh quy tắc, phóng ra một đám kỹ năng công kích viễn trình tiến hành trợ giúp. Mắt thấy hung thú hỗn độn tiếp tục đánh úp lại. Yêu tinh hiền giả phía sau đều giơ pháp trượng trong tay lên cao, trị liệu thương tích trên người cổ thụ, trang bị lá chắn giảm thương cho chúng nó. Lá trúc kiếm khí bay múa đầy trời, phối hợp với yêu nữ thanh đằng, cái nấm và binh chủng viễn trình khác điên cuồng bùng nổ, ngăn cản hung thú tiến công. Trêu cộng sinh trên người cổ thụ dãy trước, trực tiếp phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ, tăng phòng ngự lên tới cực hạn. Oanh! Đội ngũ hai bên, hung hăng va chạm vào nhau. Vuốt sắc màu đen như muốn cắt nát mọi việc, nổ tung trên người cổ thụ, phát ra một chuỗi tiếng nổ chấn động màng tai. Lúc này, nhóm cổ thụ cũng dựa vào phòng ngự dũng mãnh, cộng thêm thành lũy bảo vệ gia trì, đã ngăn cản được một kích tất sát của hung thú hỗn độn. Đúng lúc này, Thanh Cương bị vây ở hàng trước, đã bắt lấy cơ hội, bốn phía thân thể đột nhiên dâng lên một quần sáng vặn vẹo. Phát động kỹ năng trường trọng lực. Trọng lực trong phạm vi gần 100 mét đột nhiên tăng lên, nghiền ép lên người đám hung thú hỗn độn vừa xông tới, đè chúng nó nằm sấp xuống đất. Thân thể khổng lồ trầm xuống, kiếm trúc tai ách trong tay Thanh Cương đột nhiên bổ ra. Kiếm khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã xuyên thủng tất cả thân thể hung thú trong phạm vi 8 mét trước mặt, trực tiếp chém chết. Linh tịch phía sau bùng nổ tự nhiên lực, giơ pháp trượng, búng tay. Trong phút chốc, mặt đất cuồn cuộn. Chung quanh trường trọng lực lao ra vô số cọc gỗ, vây chết toàn bộ đám hung thú hỗn độn còn lại, đồng thời mảng lớn gai gỗ nổ tung. Trên không trung, nấm yêu vương cưỡi rồng yêu hậu đúng lúc đuổi tới, khuẩn nấm bạo tạc theo hình thức trải thảm, lao xuống dưới. Ầm vang. Cả mặt đất hung hăng chấn động. Thanh Cương bằng vào phòng ngự tuyệt cường, trực tiếp ngạnh kháng công kích liên hợp. Nhưng bên trong hung thú hỗn độn, cũng toàn bộ bị mất mạng, khiến cho thanh niên con ngươi đen tổn thất hơn 10 thuộc hạ trong nháy mắt. Có điều Lâm Hữu lại không vui vẻ nổi, vì trạng thái rít gào dã man rất nhanh trôi qua. Một khi trạng thái này biến mất, phe hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể bị động chịu đòn, bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Càng quan trọng hơn chính là trên bầu trời còn có trái tim khủng bố kia, không biết khi nào nó sẽ đột nhiên bùng nổ. Đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Trừ phi hắn có thể phá vỡ phong tỏa, dù là phá vỡ một chút, khiến cho nhóm đại đế cảm giác được khí tức nơi đây. Hắn mới có một tia hy vọng sống sót. Phá vỡ phong ấn ư. Lâm Hữu nhìn thoáng qua bốn phía đang rơi vào chiến đấu sôi sục, ánh mắt không ngừng quét khắp nơi, cẩn thận tìm kiếm phương pháp thoát ra. Hử! Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, chú ý tới không trung phía trên trái tim dơ bẩn kia, chợt có một khu vực không bị sát khí ảnh hưởng. Thoạt nhìn có chút giống mắt trận, khiến cho sắc mặt hắn rung lên. Đại pháo! Hắn hét lớn một tiếng, triệu hồi đại pháo đã khôi phục tốt đến bên người. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, gần như chỉ một ý niệm trong đầu, họng pháo sâu thẳm của đại pháo đã trực tiếp nhắm lên không trung, long viêm hủy diệt điên cuồng hội tụ. Oanh! Họng pháo nổ tung, hoa lửa bắn ra. Một đường tia sáng màu đỏ xẹt qua trời cao, xé rách không khí, thẳng tắp đánh úp về phía khu vực kia. Thanh niên kia ở bên dưới thấy vậy, lập tức biến sắc, trực tiếp truyền lệnh cho mấy hung thú hỗn độn ở gần đó nhanh chóng lao lên không trung, ý đồ ngăn cản một kích hủy diệt này. Thế nhưng ngắm bắn trí mạng có thêm rít gào giả mang tăng phúc, uy lực đã sớm siêu việt cấp bậc lãnh chúa cấp 8, là thứ chúng nó có thể ngăn cản được sao? Chỉ nghe bành một tiếng, thân thể mấy con hung thú hỗn độn kia trực tiếp bị xỏ xuyên qua, toàn bộ hóa thành khói đen. Viên đạn long viêm thế đi không giảm, ầm ầm va chạm tới bên trên phong tỏa khu vực, khiến nó nổ tung mảnh lớn ánh lửa. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn chát chúa vang vọng phía chân trời. Vách tường kiên cố vốn vô cùng trong suốt, rốt cục cũng xuất hiện từng đường nứt giống như mạng nhện, giằng co chừng nửa giây, chúng nó đã được chữa trị. Nhưng chỉ trong nửa giây này thôi, cũng đủ khiến vài tia sát khí xuyên qua cái khe, thẩm thấu tới bên ngoài. Từng. Có chuyện. Ở bên kia. Sắc mặt nhóm đại đế đang tra xét chung quanh bầu trời đế quốc cơ giới, đều biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ lập tức xé rách không gian biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không trung ngay vị trí khu vực phong tỏa Lâm Hữu. Trong nháy mắt, trên trời cao xuất hiện hơn 10 vị đại đế. Trừ vài vị đại đế đại lục nguyên thủy, mấy đại đế giới vực phụ cận cũng đi theo tới, sắc mặt một đám đều nghiêm nghị. Nơi này có chút cổ quái. Có thể che chắn tinh thần tra xét, nhất định là nơi này. Mặc kệ, công kích trước lại nhìn. Các vị đại đế liếc nhau, tiếp đó cả đám đều lui về phía sau, lực lượng quy tắc trong tay vận chuyển cuồn cuộn không cùng, đột nhiên oanh xuống phía dưới. Nơi lực lượng này đi tới, không gian nát bấy, giống như khắp không trung đều bị cắn nuốt hoàn toàn. Lâm Hữu trong khu vực bị phong tỏa, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hung hăng chấn động một cái. Vách phong tỏa hồi nãy hắn dùng hết toàn lực mới tạo thành một chút phá hư, đột nhiên xuất hiện mảng lớn vết rách, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Đến rồi. Lâm Hữu vui mừng quá đỗi, quả nhiên một kích vừa rồi đã có hiệu quả. Mà lúc này, trạng thái rít gào giả mang của hắn đã qua từ lâu. Dưới đợt tiến công của hung thú hỗn độn, đại quân thực vật bị bẻ gãy nghiền nát, liên tiếp mất mạng. Chỉ có mấy vương tộc và một ít binh chủng xếp sau còn đang đau khổ chống đỡ. Chỉ sợ nếu tiếp thêm một giây nữa, phòng tuyến của hắn sẽ bị công phá hoàn toàn, đến lúc đó bản thân hắn cũng cách cái chết không xa. Nhưng hiện tại thì khác rồi, nhóm đại đế xuất hiện, cũng mang đến cho hắn hy vọng. Đến đây ư? Thanh niên con ngươi đen hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào vết rách càng ngày càng nhiều trên bầu trời, hình như đã sớm đoán trước sẽ có kết quả như vậy. Mà đối mặt với sự xuất hiện của các vị đại đế, vẻ mặt đối phương vẫn không thay đổi. Thanh niên ấy chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Hữu, rồi vung bàn tay to lên, lệnh cho tất cả binh chủng hung thú hỗn độn rút lui trở về. Sau đó cả người bay lên trời, dần dần dung nhập vào bên trong trái tim đang đập kia. Ngay sau đó, trái tim ấy ngừng đập, kịch liệt co rút lại. Một cổ sát khí khủng bố không cùng lấy nó làm trung tâm, tràn lan ra ngoài. Nơi chúng nó đi tới, tất cả tan thành tro bụi, mọi việc mọi thứ đều hóa thành bột mịn, rơi vào vô tận hư không. Lâm Hữu quá sợ hãi. Hắn cơ hồ không chút do dự, khiến cho hiền giả rừng rậm phóng ra lĩnh vực hòa bình, bảo hộ hắn và mấy binh chủng còn dư lại ở bên trong. Không ngờ vẫn bị sát khí trùng kích lại, trong đầu hắn dính đòn nghiêm trọng, hung hăng rung chuyển. Tinh thần suýt nữa đã tán loạn, bị mất mạng tại chỗ. Cấp 12. Uy lực của một kích này tuyệt đối đã đạt tới trình độ cấp 12. Lĩnh vực hòa bình của hiền giả rừng rậm có thể khiến tất cả công kích dưới cấp 12 mất đi hiệu quả. Nói cách khác, chỉ có công kích đạt tới cấp 12 mới có thể phá vỡ lĩnh vực của nó. Mà đây chỉ là khí tức đơn giản tiết ra ngoài thôi, cũng khiến Lâm Hữu ở bên trong lĩnh vực hòa bình bị thương nặng, suýt nữa chết tại chỗ. Rốt cuộc trái tim này khủng bố đến loại trình độ nào? Còn thanh niên kia rốt cuộc là ai? Lại có thể hòa hợp thành một thể với trái tim ấy. Tinh thần Lâm Hữu gặp đòn nghiêm trọng, hắn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, trái tim cực lớn trên không trung đã thu nhỏ bằng kích thường trái tim của người bình thường, rồi chậm rãi dung nhập vào lồng ngực của thanh niên kia. Từng đường hoa văn màu đen lấy trái tim làm trung tâm lan tràn ra ngoài, đảo mắt một cái đã bao trùm cả thân thể thanh niên kia. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập nặng nề, quanh quẩn bên tai. Hai mắt đang nhắm chặt của thanh niên đó chậm rãi mở ra, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lâm Hữu đang nửa quỳ dưới đất. Chúng ta còn có thể gặp lại. Âm thanh lạnh như băng vừa rơi xuống, cả không gian ầm vang một tiếng nổ, rốt cục cũng hoàn toàn nát vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Các giới đại đế nối đuôi nhau xông vào và trực tiếp bị hình ảnh trước mắt làm kinh sợ. Đây là... không tốt. Trái tim dơ bẩn kia thoát khỏi phong ấn. Mau ngăn nó lại. Nhóm đại đế trầm giọng hét lớn, uy thế cuồn cuộn không cùng đột nhiên bùng nổ, đánh úp về phía thanh niên kia. Trong nháy mắt, không gian sụp xuống, hóa thành hư không hủy diệt. Tầm mắt Lâm Hữu quá mơ hồ, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thanh niên kia bị trúng phải đòn nghiêm trọng, sau đó bị một cái hắc động thật lớn cắn nuốt, biến mất không thấy. Tiếp theo trước mắt hắn tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác. Một trận chiến này, hắn đã tiêu hao quá lớn, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là quá sức. Không biết qua bao lâu. Ngay khi Lâm Hữu tỉnh lại từ trong bóng đêm, hắn phát hiện mình đang nằm trong một cung điện tráng lệ. Bên cạnh có hai binh chủng hệ hình người mặc áo giáp màu vàng đang đứng thẳng, thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, hình như hắn đã thấy chúng ở đâu rồi. Ngươi tỉnh rồi. Còn không chờ Lâm Hữu nghĩ nhiều, một âm thanh quen thuộc đã truyền đến từ bên ngoài. Đại đế Thánh Diệu mang theo mấy người hầu bưng nước thuốc đi vào cung điện. Đại đế. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, hắn gian nan từ trên giường bò lên. Trên người ngươi có thương tích, đừng lộn xộn. Theo bàn tay của Đại đế Thánh Diệu vung lên, một cổ lực lượng vô hình đã bao vây Lâm Hữu, khiến cho hắn dựa vào mép giường ngồi xuống. Sau đó đối phương phân phó người hầu một tiếng, cuối cùng mới đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, vừa bắt chéo chân vừa ăn hoa quả trên bàn. Tính tình lão vẫn thô lỗ hào phóng như trước. Thế nào? Cảm giác ổn chứ? Đại đế Thánh Diệu thuận miệng hỏi. Từng, đã tốt hơn nhiều, đa tạ đại đế cứu mạng. Nhìn tình hình này, sao Lâm Hữu còn không biết đại đế Thánh Diệu cứu hắn? Hắn lập tức cảm kích nói tạ ơn. Tiểu tử ngươi, không một ngày nào khiến người ta bớt lo, lần trước chạy đến đại bản doanh đại lục nguyên sát còn chưa đủ, lần này cũng dám chạy đến loại địa bàn quái vật này. Có phải ngươi đang ngại mạng mình quá dài hay không? Đại đế Thánh Diệu làm một miếng cắn mất nửa cây táo, liếc mắt nhìn hắn. Lâm Hữu cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn mà. Vốn chỉ tính toán giết nhiều hơn mấy con ma thú lãnh chúa thôi, ai biết sẽ xui xẻo như vậy, cố tình chó ngáp phải rùi đụng vào loại tồn tại khủng bố này. Nếu sớm biết như thế, có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng sẽ không gần nơi kia nửa bước. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được hỏi. Đại đế, ta có thể hỏi một chút không? Tới cuối cùng trái tim kia thế nào? Nó bỏ chạy rồi. Đại đế Thánh Diệu nâng nửa quả táo trong tay lên, mơ hồ không rõ nói, như đang nói về một chuyện râu ria không quan trọng. Thế nhưng lời đó rơi xuống trong tai Lâm Hữu, lại giống như sấm nổ vang trời. Chạy. Thứ khủng bố như vậy đã chạy thoát rồi. Còn chạy trốn dưới tình huống bị nhiều đại đế bao vây như vậy. Dưới khiếp sợ, thậm chí hắn còn quên không đón lấy chén thuốc được người hầu bên cạnh đưa lên, chỉ luôn hướng ánh mắt không dám tin nhìn đại đế Thánh Diệu. Nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải ta thả cho nó chạy. Đại đế Thánh Diệu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, khí thế toàn thân khủng bố không cùng. Nhưng đối phương lại không cao cao tại thượng như những đại đế khác, ngược lại còn cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Vốn dĩ trái tim dơ bẩn kia đã bị phong ấn trấn áp, nhưng lần này máy móc bạo động đã phá hủy một bộ phận phong ấn cơ bản, mới khiến nó có cơ hội từ bên trong trốn ra ngoài. 72 thiên ma đâu? Bọn họ không xuất hiện ư? Lâm Hữu hỏi. Bọn họ? Giống như bị cái gì đó ngăn cản không thể phân thân, một đám đồ chơi không đáng tin cậy. Đại đế Thánh Diệu chửi nhỏ một tiếng, một ngụm ăn hết nửa quả táo còn lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này đúng là tiểu tử ngươi mạng lớn, lại có thể sống sót trong tay thứ kia, một tia sát khí kia là ngươi thả ra cho chúng ta biết phải không? Đúng. Lâm Hữu xấu hổ cười. Nếu không làm như vậy, phỏng chừng mạng ta cũng không còn rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi rất thông minh, có phong phạm của lão tử năm đó. Đại đế Thánh Diệu thoải mái cười, hình như tâm trạng không tồi. Tiếp theo, hai mắt đối phương đột nhiên nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, cao thấp đánh giá. ta thật không nghĩ tới, mới qua thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đạt tới tình trạng này, đúng là ngoài dự đoán của ta. Thế nào, muốn cân nhắc đến chuyện làm con ta hay không? Vừa lúc ta đang thiếu một người thừa kế. Hả? Lâm Hữu trực tiếp sững sờ. Bị lời nói chuyển hướng quá đột ngột của Đại Đế Thánh Diệu làm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời, đại não của hắn còn chưa vòng qua được bước ngoặt đó. Người thừa kế Đại Đế có thể tùy tiện lựa chọn như vậy. Như thế nào? Không muốn. Đại Đế Thánh Diệu nhướng mày. Ngươi đừng xem ta như vậy, hiện giờ ta đã hơn 100 tuổi, đủ làm ông nội của ngươi đó. Không phải, ý của ta là, bình thường không phải người thừa kế Đại Đế đều phải trải qua tầng tầng sàng chọn sao? Sàng chọn? Ta không cần thứ trò chơi đấy. Lâm Hữu yên lặng không nói gì. Nói thật, hắn vẫn cực kỳ động tâm. Bởi vì theo hắn biết, trở thành người kế thừa Đại Đế, cơ hồ chính là đạt được một con tàu thông suốt lên tới cấp 11. Thậm chí trong tương lai còn có cơ hội thành đế. Đây là tình huống mà vô số lãnh chúa nằm mơ cũng muốn có. Nếu đổi lại là bất kỳ lãnh chúa cấp 9 thậm chí là lãnh chúa cấp 10 nào, chỉ sợ tất cả đều lập tức gật đầu, không chút do dự nhận lời. Nhưng hắn lại khác. Điều hắn cân nhắc ở đây là mặt trái khi làm người thừa kế. Bởi vì thần cách được kế thừa từ Đại Đế, cho nên cấp bậc bản thân mãi cũng không thể cao hơn cấp bậc của vị Đại Đế kia, còn có thể thành lập liên quan gần như phụ thuộc. Tuy sẽ không tạo thành hạn chế đối với tự do thân thể nhưng giới hạn cao nhất lại hoàn toàn bị khóa chết. Nói cách khác, giới hạn cao nhất của vị Đại Đế kia chính là giới hạn cao nhất của người thừa kế. Với đại đa số lãnh chúa, điều này không tính là gì. Dù sao rất nhiều người trong số bọn họ cả đời còn không chắc sẽ lên được tới cấp 10 càng đừng nói tới chuyện thành đế. Nhưng Lâm Hữu lại khác. Ngay hiện tại hắn đã có thần cách thuộc về mình, thậm chí còn có một viên thần cách hoàn chỉnh cấp 11, mục tiêu cần cân nhắc dĩ nhiên phải xa hơn một ít. Trở thành người thừa kế của Đại Đế Thánh Diệu dĩ nhiên là cơ hội tốt trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài lại không thích hợp với hắn. Suy đi tính lại, hắn cũng đưa ra quyết định và nghiêm túc nói. Ta vẫn muốn tự mình thử xem sao. Yên tĩnh. Cả cung điện trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Cánh tay người hầu đang bưng thuốc lập tức run lên, thiếu chút nữa đã không cầm chắc, vẻ mặt tất cả đều hiện lên khiếp sợ nhìn Lâm Hữu. Trở thành người thừa kế Đại Đế. Trên đời này, có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn nhận được cơ hội này. Vậy mà có người lại từ chối. Còn từ chối quả quyết như thế. Đừng nói bọn họ, kể cả bản thân Đại Đế Thánh Diệu, cũng sững sờ, trong mắt hàm chứa nồng đậm ngoài ý muốn. Nhưng đối phương lại không hề giận dữ như mọi người tưởng tượng. Ngược lại còn đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, có can đảm. Quả nhiên không hổ là người lão tử nhìn trúng. Đại Đế. Lâm Hữu há mồm muốn giải thích, lại bị Đại Đế Thánh Diệu đưa tay ngăn lại. Không cần phải nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là ta có chút coi thường giả tâm của tiểu tử ngươi rồi. Nói xong, đối phương còn liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu. Cảm ơn Đại Đế đã thông cảm. Lâm Hữu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi đúng là hắn có chút sợ hãi Đại Đế Thánh Diệu sẽ giận dữ rồi nghiền xương hắn thành tro. Dù sao hắn đã chứng kiến biết bao lần vị này bạo phát tính tình, thật sự có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. May mắn, mọi việc không xảy đến khiến cho cuối cùng hắn cũng yên tâm được. Nhưng hắn lại không biết, nếu chuyện này bị quốc vương công quốc khác nghe được. Không cần Thánh Diệu vương ra tay, phỏng chừng nhóm quốc vương cũng có thể bắt hắn đi. Được rồi, nếu không có gì trở ngại, vậy cứ chịu khó dưỡng thương đi, tối nay ta cho ngươi quay về lãnh địa. Hình như Đại Đế Thánh Diệu chỉ đi tới xem tình huống của Lâm Hữu một chút mà thôi, thấy hắn không có việc gì là chậm rãi đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Lâm Hữu biến sắc, vội vàng lên tiếng, muốn hỏi càng nhiều hơn về trái tim và thanh niên con ngươi đen kia nhưng chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản. Có một số việc, cấp bậc của ngươi chưa nên biết đến, cố gắng tăng lên thực lực đi. Hình như Đại Đế Thánh Diệu cũng không muốn đề cập tới chuyện trái tim kia. Sau khi đối phương ném lại một câu, đã rời đi không quay đầu lại. Chỉ để lại mấy người hầu hạ Lâm Hữu uống thuốc, khiến Lâm Hữu không khỏi thở dài. Trận chiến lần này cơ hồ có thể nói là hắn đã dùng hết thủ đoạn, vậy mà chỉ suýt chút nữa tính mạng đã mất. Tuy trong đó có một bộ phận là vì trái tim kia nhưng cũng không thể nghi ngờ về thực lực cường đại của thanh niên kia. Đối phương tuyệt đối là lãnh chúa cấp 8 mạnh nhất trong số những người hắn từng gặp.